Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, phần 49. Tự an ủi hai người về đến nhà thời điểm Sơ Hạo mụ mụ mới vừa đem đồ ăn đều mang sang tới. Tới, mau ngồi, ăn cơm. Trường chân lão A-di chứng lý mới vừa ngồi xuống. Sơ Hạo tiểu huyệt dương vật đã bị quên cắm một chút. Nàng có điểm khó nhịn biến hóa vài cái tư thế. Thẩm Ngôn nhìn nàng một cái. Tiến đến nàng bên tai. Cẩn thận một chút, đừng bị mụ mụ ngươi phát hiện. Tô Hòa nhìn hai người liếc mắt một cái. Nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Chạy nhanh ăn cơm. Sơ Hạo vừa nghe, chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, ngồi nghiêm chỉnh. Hạ hạ, ngươi lần trước nguyệt thi được bước rất lớn. Tiếp tục nỗ lực. Sơ Hạ nhớ tới khảo thi mấy ngày hôm trước. Thẩm Ngôn quăng một sấp bài thi. Say tập cùng hắn sửa sang lại dễ khảo đề ở nàng trước mặt. Nói sai một đề là một lần. Sơ Hạ vì giữ được chính mình tiểu hoa huyệt, chỉ có thể không ngừng làm bài. Sợ bị Thẩm Ngôn thao đứng dậy không nổi. Ân, tiểu Ngôn ca ca cho ta phụ đạo vài thiên. Ngươi a, về sau nhiều nghe Ngôn Ngôn. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngôn. Về sau Sơ Hạ nếu là không nghe ngươi lời nói, ngươi liền nói nàng không thể quán. Ta sẽ. A Di. Sơ Hạ cảm giác Thẩm Ngôn ngón tay phóng tới kia dâm dễ ở bên trong giả dương vật thượng. Bắt đầu tiểu biên độ thọc vào rút ra. Nàng quay đầu, trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái. Hạ hạ. Không được không phục. Chúng ta đều là vì ngươi hảo. Sơ Hạ nghe xong chỉ có thể nén giận kẹp chặt hai chân. Không có biện pháp, ai làm Thẩm Ngôn học tập hảo đâu. Cơm nước xong, Thẩm Ngôn xách theo Sơ Hạ đi tới trong phòng bếp. Nói bọn họ rửa chén, ngươi làm gì? Sơ Hạ nhìn hắn một cái. Phóng rửa chén cơ không phải hảo, tiểu Ngôn Ngôn tưởng ngươi. Thẩm Ngôn nói xong, chiều nàng trên mông đỉnh một cái. Sơ Hạ rõ ràng cảm nhận được một đoàn nhô lên. Ta mẹ còn ở bên ngoài đâu? Thẩm Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua đang ngồi ở trên sofa gọi điện thoại Tô Hòa, đem khóa kéo cởi bỏ, đem giả dương vật bỏ vào cúc hoa, chính mình tắc đĩnh dương vật cắm vào nàng tiểu huyệt. Ân, tương đương sẽ bị thấy, sẽ không? Ta thực mau liền hào. Thẩm Ngôn nói xong nhanh chóng đỉnh hông. Sơ Hạ chỉ có thể ghé vào bên cạnh, duỗi tay che miệng lại. Tô Hòa nhìn thoáng qua chạm đến cực gần hai người. Sơ Hạ ghé vào một bên, Thẩm Ngôn đang ở rửa chén. Ngôn Ngôn, ngươi ra tới, làm Hạ Hạ tẩy liền hào, bằng không nàng luôn là lười biếng. Không cần. A Di, mau hào. Hắn nói xong, vỗ vỗ Sơ Hạ mông nhỏ, thả lòng, mau hào. Hai người trận này gần như bại lộ ở người khác trước mặt tính sự làm thực. Sảng, cuối cùng Thẩm Ngôn cũng không có bắn ra tới. Bởi vì Tô Hòa đánh hảo điện thoại, Thẩm Ngôn sợ bị phát hiện, chỉ có thể nhịn xuống dục vọng, rời đi Sơ Hạ ấm áp tiểu huyệt. Hai người bình phục một chút tâm tình, chậm rãi đi ra ngoài. Thẩm Ngôn rời đi sau, Sơ Hạ liền trở về phòng. Nàng chân mềm ngã vào trên giường, sờ sờ cái kia cắm ở chính mình cúc hoa dương vật. Thẩm Ngôn nói hôm nay buổi tối hữu dụng. Nàng còn ẩn ẩn có điểm chờ mong, bất quá nàng không nại trụ đột nhiên đánh úp lại buồn ngủ. Chậm rãi đã ngủ, nàng là bị một trận di động tiếng chuông đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng cầm lấy di động, ấn xuống tiếp nghe kiện, ngủ rồi. Ống nghe bên kia truyền đến Thẩm Ngôn thanh âm, nàng trợn mắt mới phát hiện Thẩm Ngôn đánh chính là video. Người nọ nhìn không chớp mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Thẩm Ngôn nói qua thực thích chính mình vừa mới tỉnh ngủ ân bộ dáng, thoạt nhìn lại mị lại thuần. Sơ Hạ nhìn thời gian, phát hiện đã mau 10 giờ, nàng ngồi dậy, đem điện thoại phóng tới chính mình trước mặt. Hạ hạ, cho ta xem ngươi tiểu cúc hoa kia căn dương vật, ta muốn kiểm tra. A. Sơ Hạ sửng sốt một chút, thấy thế nào a? Nàng nói xong quả thực phải bị chính mình xuẩn khóc. Hai người đánh video còn có thể như thế nào xem? Nàng do dự trong chốc lát, đem điện thoại bắt được quần áo của mình phía dưới. Thẩm Ngôn vẫn là lần đầu tiên lấy như vậy phương pháp xem Sơ Hạ tiểu huyệt. Hậu huyệt bị dương vật căng ra, phía trước tiểu huyệt gắt gao khép kín, hai mảnh hoa giữa môi không ngừng có hoa dịch chảy ra. Hắn trực tiếp liền xem ngạnh, hảo sao? Sơ Hạ nhanh chóng đem điện thoại rời đi, mặt đỏ hồng. Hạ Hạ tiểu huyệt thực hư không đi. Thẩm Ngôn nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, Sơ Hạ tức khắc cảm giác tiểu huyệt thực ngứa, khó nhịn kẹp chặt hai chân. Bảo bảo, đem điện thoại phóng tới chân của ngươi gian, ca ca giáo ngươi như thế nào thoải mái. Sơ Hạ có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là nghe Thẩm Ngôn nói, tìm cái giá đem điện thoại đặt ở hai chân chi gian, làm camera đối với chính mình tiểu huyệt. Bảo bảo, tự an ủi cho ta xem, ta sẽ không tương đương. Đem tiểu cúc hoa đồ vật rút ra, Sơ Hạ nghe lời nắm lấy dương vật phần đuôi, chậm rãi ra bên ngoài trừ. Cúc hoa cắn thật chặt, nàng mới trừ một chút liền sảng chịu không nổi. Thẩm Ngôn kiên nhẫn chờ Sơ Hạ, nhìn nàng hoãn lại đây, lại bắt đầu ra bên ngoài rút. Ba, theo này một thanh âm vang lên khởi, kia căn dương vật bị từ nhỏ cúc hoa đem ra, không có ngăn cản lúc sau, không ngừng có chất lỏng chảy ra, tiểu cúc hoa bị căng ra, nhất khai nhất hợp. Từ Thẩm Ngôn góc độ này còn có thể thấy bên trong mềm thịt. Thẩm Ngôn ôn nhu nhìn nàng, bảo bảo còn nhớ rõ ca ca là như thế nào thao ngươi sao? Đem dương vật phóng tới tiểu huyệt thượng, ở bên ngoài ma một chút. LEOSING. Hết chương.